Kiêu Thần, quyển 3 chương 2, trên đường đi Giang Ninh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngộ Trần đến trước phủ Đông Dương vẫn đi rất đơn giản. Ngoại trừ người nhà, chỉ có 3 người đi theo. Nha hoàn, nữ hầu, bà tử, 4 người cùng với 2 người thê nữ Dương Phác. Mướn thuyền tới huyện Thạch Lương, thăm viếng tế tổ trước. Sau khi gặp thích khách ở huyện Thạch Lương, cho dù Cố Ngộ Trần còn muốn đi đơn giản, chi phủ phủ Đông Dương Trầm Nhung cũng sẽ không đồng ý. Thật sự muốn Cố Ngộ Trần từ Đông Dương đến Giang Ninh cuối cùng đi 200 dặm nhậm chức. Trên đường lại xảy ra sai lầm gì? Trầm Nhung muốn khóc cũng không kịp. Ngoại trừ Vân Kỵ phó úy Liễu Tây Lâm dẫn một đội sĩ tốt tinh nhuệ hộ vệ ra. Thể tích cái chiến thuyền quan thuyền này cũng là cực lớn. Được phủ Đông Dương chuẩn bị tốt. Đầu bếp, thuyền đinh đều là sai dịch phủ Đông Dương xuất ra. Mặt khác, chi huyện Thạch Lương Lương Tả Nhâm nói bên người Cố Ngộ Trần thiếu người để phái đi làm chân chạy. Lại phái 2 người đi theo đến Giang Ninh chờ phân công. 2 người này và chủ nương Tiếu Thị giống nhau. Tiền lương đều là do huyện Thạch Lương bên kia chi trả. Thậm chí huyện Thạch Lương còn đưa cho 3 người này tiền thức ăn sắp phải chi. Từ xưa đến nay thậm chí ngàn năm sau, làm quan không chơi, suy nghĩ luôn đa dạng vượt ra ngoài dự kiến. Lâm Phược nhận lấy thùng gỗ đựng món ăn canh thịt nóng hổi từ trong tay chủ nương Tiếu Thị. Đến trên bờ tiếp ứng Liễu Tây Lâm, Liễu tướng quân, Cố đại nhân thương cảm quân nhân một đường hộ tống vất vả. Bên này nấu xong món ăn canh thịt nóng hổi thưởng cho các quân gia dùng. Một tiểu giáo dưới tay Liễu Tây Lâm tinh minh lớn tiếng hô đến hướng buồng nhỏ trên tàu bên kia. Tạ ơn Cố đại nhân thương tới. Mang theo 2 người xuống. Đem thùng canh và một đống chén chồng chất theo. Liễu Tây Lâm phân phó thỏa đáng ở trên bờ. Cũng nhảy lên thuyền. Thấp giọng nói về hướng Lâm Phước. Canh thịt này này là ngươi lén bỏ tiền ra. Sao lại tình nguyện đưa cho Cố đại nhân? Lâm Phước cười nói. Ta có thể quen biết cùng Liễu tướng quân, còn không phải nhờ nhân tình Cố đại nhân. Sao? Liễu Tây Lâm là một kẻ võ tướng, nghĩ thầm vài ngày trước tại bên ngoài Cố gia thôn, chủ tớ Lâm Phược bị đồng đảng thích khách đuổi giết, nếu mình không khoanh tay đứng nhìn, còn ngăn cản bọn họ vào thôn tránh địch, đổi lại người khác, trong lòng nhất định sẽ ghi hận tử thù. Lại không ngờ Lâm Phược không hề khúc mắc đối với bọn họ. Những quân sĩ thô kệch này cũng không có chút ý tứ xem thường nào. Trong lòng 10 phần cảm kích, Cố Ngộ Trần ở trong khoang thuyền dùng cơm cùng người nhà ở một chỗ. Có nữ quyến, Lâm Phược, Liễu Tây Lâm cùng với 2 tộc chất Cố Tự Minh, Cố Thiên Kiều của Cố Ngộ Trần. Ở lại ngoài khoang thuyền dùng cơm cùng phụ tử Dương Phác. Dương Thích còn có tùy tùng Mã Chiêu cùng một chỗ dùng cơm. Cho dù là gia phó cũng chia 3-7 loại. Cố Ngộ Trần lưu vong xung quân. Dương Phác mang theo gia đình đi theo chiếu cố. Dương Phác đối với Cố gia trung thành hơn 20 năm không cần phải nói. Còn hắn Dương Thích đã hộ vệ Cố Ngộ Trần. Cũng là thư đồng của Cố Ngộ Trần. Mã Chiêu vốn là một quân Hán dịch quân trong Yến Bắc Nhạn Minh. Lúc Cố Ngộ Trần lưu quân vài lần có ân cứu mạng đối với hắn. Cố Ngộ Trần rửa tội quay về kinh sư, liền giúp hắn thoát khỏi quân tịch, giữ ở bên người, đều nói ra nô tể tướng là quan thất phẩm. 3 người phụ tử Dương Phác, Dương Thích cùng với Mã Chiêu, chính là chi huyện Lương Tả Nhâm huyện Thạch Lương cũng muốn nịnh bợ. Lâm Phược cũng chỉ có thể tự nhận xui, mới gặp mặt đắc tội 3 người này. Lúc này ngồi cùng một chỗ ăn cơm, 3 người này cũng yên lặng không rên một tiếng. Trong khoang thuyền chật hẹp, Chu Phổ, Triệu Hổ, Trần Ân Trạch cùng người Lương Tả Nhâm phái tới ở cùng với thuyền đinh quan thuyền. Chen chúc trên một cái bàn khác, món ăn cũng muốn kém hơn một ít. Nha hoàn bà tử hầu hạ không dùng ở trong khoang thuyền. Lại là một bàn khác, đầu bếp, người chèo thuyền cùng với cái khác tạp dịch đều ở đuôi thuyền. Chưa gọi, đơn giản không thể đến đằng trước. Địa phương trên thuyền quan không lớn. Có rất nhiều không tiện, nhưng mà tất cả lại đều ngay ngắn trật tự. Ai cũng cẩn thận tuân thủ quy củ của mình. Muốn nói tính tình Lâm Phước, hắn thà rằng cùng bọn Liễu Tây Lâm, Chu Phổ ở trên bờ, cùng những người quân sĩ thô lậu kia uống món ăn canh thịt ăn bánh hấp ở một chỗ. Tốt hơn nhiều so với trong ổ khoang thuyền hẹp hòi buồn bực uống rượu ăn cơm cùng bọn người Dương Phác. Nhưng tộc chất Cố Tự Minh của Cố Ngộ Trần có chút phấn khởi. Ba hoa về sự phồn hoa trong dĩ vãng hắn được chứng kiến tại phủ Giang Ninh. Lâm cử nhân, người đã từng qua Giang Ninh, từng có kiến thức, nên biết tửu lâu bên kia cao có 4-5 tầng. Có tiền, thích rượu đi lên lầu. Bọn họ không gọi đi lên lầu. Gọi lên thì hơn phân nửa không chịu uống rượu giải sầu. Có thể ngâm thơ trợ hứng. Nói đến ca cơ, không thể không nói Tô Mi. Nàng hát tiểu khúc làm nhân tâm đứt ruột. Nếu các ngươi nghe qua, liền biết ta nói là đùa hay là thật. Lâm Phược nghĩ thầm Tô Mi và Tiểu Man đại khái còn không biết mình tối nay có thể đến Giang Ninh. Lâm cử nhân, Tiếu gia nương tử từ trong khoang thuyền đi tới gọi Lâm Phược. Tiếu gia nương tử áo vải quần váy, trang phục trên người không thể so với các bà tử dùng cơm một bên. Buộc dây lưng in hoa quanh eo, làm vòng eo hơi thu lại một chút, liền có vài phần phong vận lã lướt. Da trắng như tuyết, mái tóc vẫn hơi phiêu bồng, làm cho nàng tú lệ, nhìn về phía trên càng thêm vũ mị. Quả thực là người thiếu phụ tú lệ mê người. Trong khoang thuyền bên này vốn đang trầm lắng, Tiếu gia nương tử đẩy cửa khoang ra, lại làm cho trước mắt người ta cảm thấy sáng ngời. Lòng dạ bỗng nhiên khoáng đạt hơn. Mọi người thật xem là Lương Chi huyện có ý tốt, mướn Tiếu gia nương tử đến làm chủ nương Cố gia, tự nhiên sẽ không có quá nhiều cố kỵ, đều đủ quay đầu lại nhìn sang. Sắc mặt Cố Tự Minh càng thoải mái, thấy Tiếu gia nương tử hô Lâm Phước, trêu đùa, Tiếu gia nương tử tại sao thích tìm Lâm cử nhân? Không phải là lén đem thức ăn ngon gì đó đưa cho hắn ăn? Chúng ta trông đến thèm mà không ăn được sao? Tiếu gia nương tử bị con mắt mọi người nhìn chằm chằm vào. Sắc mặt hơi đổi, đôi mắt thu thủy nhìn về phía Lâm Phước. Cố đại nhân có chuyện gì phân phó? Lâm Phước đặt bát đũa hỏi Tiếu gia nương tử. Hắn có thể rõ ràng dụng ý Lương Tả Nhâm vội mướn Tiếu gia nương tử tới làm chủ nương cho Cố gia. Trong lời nói sẽ không tùy tiện như vậy, phu nhân bảo ta mời người đi tới. Tiếu gia nương tử lui một bước về hướng cửa phía sau chờ Lâm Phược đi ra. Lâm Phược hơi ngẩn ra, không biết Cố thị tìm mình có thể có chuyện gì. Liếc nhìn Tiếu gia nương tử, ý muốn mình bây giờ tiến vào phòng khách. Nhìn ánh mắt có thể nói của Tiếu gia nương tử, Lâm Phược đứng lên, cũng không để ý những ánh mắt nghi hoặc của người khác. Theo Tiếu gia nương tử đi đến phòng khách bên trong. Người hương khí nhàn nhạt truyền đến từ trên người Tiếu gia nương tử. Trong lòng luôn không rõ nữ nhân niên đại này rốt cuộc dùng cái hương phấn nước hoa gì mà mình ngửi thấy cũng phải thư thái như vậy. Trên người thất phu nhân cũng thế. Lâm Phược đi vào phòng khách, một nhà bốn người Cố Ngộ Trần cũng đang dùng cơm. Cố thị nhìn hắn tiến đến, phân phó nha hoàn hầu hạ một bên, thêm bát đũa cho Lâm cử nhân. Tạ ơn phu nhân, Lâm Phược vừa mới ăn cơm no cùng với Dương gia. Lâm Phược nói, lễ giáo niên đại này mặc dù không nghiêm khắc như hắn giải thích. Lảng tránh giữa yến hội gia đình vẫn rất tất yếu. Dư quang khóe mắt hắn nhìn Cố gia tiểu thư Quân Huân thẹn thùng cúi đầu xuống. Không ngừng cầm đũa ngà gảy hạt cơm trong chén. Ánh mắt vẫn rơi vào người Cố phu nhân trước bàn. Hỏi, phu nhân bảo Lâm Phược tới. Có chuyện gì phân phó? Hắn vừa nghi hoặc liếc nhìn Cố Ngộ Trần. Nhìn vẻ mặt Ngộ Trần tựa hồ cũng không biết hắn lão bà hắn đang có chủ ý gì. Thật cũng không có việc gì quan trọng. Cố thị nói, sắp tới thành Giang Ninh. Đã muốn hỏi một chút, sau khi Lâm cử nhân vào thành có tính toán gì không? Có chỗ đặt chân không? Trên sinh hoạt cần có người chăm sóc không? Ngươi có ba gia phó. Nhìn qua đều là người thô kệch, cũng không thể không có người chăm sóc. Tạ ơn phu nhân quan tâm. Ở Giang Ninh Lâm Phược có hai bằng hữu, tạm thời không lo nơi ở, tiến vào thành tìm nhà cửa ở lại rồi mới nói tới tiền đồ. Còn phải dựa vào phu nhân và đại nhân bồi dưỡng. Lâm Phược từ nhỏ đã quen quần áo thô cơm nhạt, ba tùy tùng hình dáng thô kệch một chút, cũng không phải là không quen. Lâm Phược trả lời. vẫn không bắt được trọng điểm trong lời Cố Thị nói. Trước kia là trước kia, giờ đây có công danh trong người, có thể nào giống như trước, lụi bại như vậy. Nói đến, hai đời nhà của ngươi đều có ân đối với nhà ta. Ngươi muốn ăn ở tùy tiện, chẳng phải là để cho người khác nói nhà ta không phải. Cố Thị chậm rãi nói, chúng ta lần này mang nha hoàn từ kinh sư đến, bà tử cũng đủ, ta xem để cho Tiếu gia nương tử chăm sóc người đi. A, Lâm Phược vô ý thức kinh ngạc nhìn về phía Cố Ngộ Trần. Vẻ mặt Cố Ngộ Trần cũng vô cùng kinh ngạc. Lão gia, người nói thiếp thân an bài như vậy có thỏa đáng không? Cố Thị cười dịu dàng nhìn Cố Ngộ Trần. Cũng không thể để cho người khác nói chỉ lo cho gia đình mà không niệm ân tình. Người nói có đúng hay không? Mặc kệ trong lòng Cố Ngộ Trần có khổ hay không? Lâm Phược nghĩ sau này rất nhiều việc muốn dựa vào Cố Ngộ Trần, dựa vào việc lo cho gia đình. Tiếu gia nương tử là miếng than phỏng tuyệt không thể tiếp. Ngoài ra hắn mang theo đầu bếp nữ xinh đẹp trở lại Giang Ninh. Còn không phải để cho Tommy và Tiểu Man nhìn mà chê cười sao? Liền nói, Lâm Phược tạ ơn phu nhân quan tâm. Chỉ là Lâm Phược đến Giang Ninh cũng đã gửi thân nơi đất khách. Không có chỗ làm ăn. Dưới tay lại là ba hán tử thô bỉ không chịu nổi. Nào dám để Tiếu gia nương tử hầu hạ. Cái gì gửi thân đất khách hay không đất khách? Ngươi không cần phải nói mình nghèo túng như vậy. Chẳng lẽ lão gia còn có thể nhìn ngươi tiếp tục khó khăn thêm nữa sao? Cố Thị cười dịu dàng nói. Ngươi cũng không cần vội vàng cự tuyệt. Ngươi cũng nên nghe lão gia có ý gì. Lâm Phược nghĩ thầm cái lão nương họ Thang này có lẽ lúc tuổi còn trẻ là con nhà quan lại. Nhưng đi theo Cố Ngộ Trần qua kiếp sống gần 10 năm lưu quân. Không có khả năng vẫn là người không hiểu thế sự kia. Nàng đâu đơn giản dễ dàng để địa vị mình bị một nữ đầu bếp quê mùa vừa xuất đầu lộ diện uy hiếp. Lâm Phược than thở trong lòng. Cố Thị này bình thường nhìn đến phía trên thì lời nói vui vẻ nhẹ nhàng nhưng tính tình sắc sảo. Đắc tội nàng chỉ sợ là không có kết cục tốt. Khụ, Cố Ngộ Trần ho khan hai tiếng. Tiếng ho khan rất duy trì. Đại khái có thể tưởng tượng ra. Hắn muốn mở miệng khuyên Lâm Phược nhưng trong lòng rất khổ. Lâm Phược à, phu nhân cũng chỉ lo lắng cho ngươi. Ngươi không nên cự tuyệt ý tốt của phu nhân. Cái này, dù sao cũng nên xem ý tứ của Tiếu gia nương tử. Cuối cùng những lời này đã làm bại lộ tâm ý chính thức của Cố Ngộ Trần. Đã thấy lời hắn còn chưa dứt chân mày đã nhíu lại trước. Lâm Phược nghĩ thầm đại khái dưới bàn hắn đã bị bàn chân ai đó dẫm phải. Trong lòng Lâm Phược cơ hồ là cầu khẩn Tiếu gia nương tử. Ngàn vạn không cần phải đem mình trở thành cục than nóng phỏng tay khiến cho trong lòng hắn sợ hãi. Lại sợ tâm trí Tiếu gia nương tử nhất thời mơ hồ. Vội vàng bổ sung một câu. Lâm Phược cũng tạ ơn ý tốt của Cố đại nhân. Chỉ là Lâm Phược ngay cả mình cũng không nuôi sống. Nào dám mời Tiếu gia nương tử làm chủ nương. Cái này ngược lại không cần ngươi lo lắng. Cho dù huyện Thạch Lương không để trả tiền lương cho Tiếu gia nương tử, cũng có ta thay ngươi gánh vác cái đó. Cố Thị không để cho Lâm Phược phân trần, ngăn chặn đường lui của hắn. Nếu Lâm cử nhân ăn đồ ăn của ta mà lên làm đại quan, thiếp thân đến nhà khác làm chủ nương còn có thể nâng giá tiền lên. Tiếu gia nương tử nói chuyện cúi người thi lễ về hướng Lâm Phược. Nhẹ nhàng nói, chỉ hy vọng Lâm lão gia không cần phải ngại đồ ăn ta làm thô kệch. Xưng hô đều đã thay đổi. Lâm Phược rối rắm trong lòng. Cái họa thủy này vẫn thích rơi đến trên đầu của hắn. Chỉ nghe thấy Cố Thị lẩm bẩm tại đó. Vậy đã định, dù sao còn chưa rời thuyền. Đã làm phải làm cho chót. Lâm cử nhân ở Giang Thành đã có bằng hữu có thể tìm tới địa phương ở lại. Thì không cần ta phải quan tâm việc này. Cách chương.